sức mạnh vô tận, chương 6, gocchuyenaudio.com. Sau bữa tiệc ấy, tôi lúc nào cũng suy nghĩ về cái người tên là Hạo Thiên, nhưng sau đó tôi cũng nghĩ đến về việc mà hắn nói. Quá khứ của Linh Lan, tôi tự hỏi, trước khi chuyển trường Linh Lan là người như thế nào? Tại sao hắn lại nói như vậy? Chuyện này, rốt cuộc là sao? Nghĩ thế tôi quay sang nhìn cô ấy, nhưng rồi quay lại, hơi gượng một tí. Đến giờ tan học, tôi bỗng thấy Linh Lan không về mà đi ra sân thượng. Tôi thắc mắc cô ấy lên đó làm gì nên tôi quyết định đi theo. Lên đến sân thượng, tôi thấy một người con trai đang đứng đó chứ Linh Lan. Tôi biết hắn nổi tiếng là tên đào hoa nhất trường. Gần như gái trong trường này đều qua tay hắn. Trừ những người trong câu lạc bộ của tôi có vẻ đã hình dung được hắn định làm gì. Cầm bó hoa trên tay, hắn đưa trước mặt Linh Lan, giọng hắn nói rõ to, anh tên là Bảo Minh, em đồng ý làm bạn gái anh chứ? Hắn nói xong, mặt Linh Lan trở nên đỏ bừng lên, trông dễ thương phết, tôi nghĩ rồi cười mỉm. Dù vậy xong Linh Lan vẫn nói, xin lỗi anh, Bảo Minh, nhưng em làm sao, em không muốn có bạn trai à? Không hẳn, nhưng tôi có bạn trai rồi. Như một tiếng sét đánh ngang, tôi sững sờ trước câu nói của Linh Lan. Cô ấy đã có bạn trai rồi sao? Tên kia hắn cũng sửng sốt đến độ làm rơi luôn cả bó hoa trên tay. Rồi Linh Lan ngoảnh mặt đi. Linh Lan đã bắt gặp tôi ngay phía sau cánh cửa. Thấy tôi, cô ấy cũng không có gì ngạc nhiên mấy. Rồi bảo tôi đi về chung. Trong suốt quãng đường đi, tôi bất chợt hỏi Linh Lan. Cô, đã có bạn trai rồi à? Linh Lan nhìn tôi, nở một nụ cười gượng rồi đáp, cũng không hẳn là vậy. Không hẳn, quả thật tôi đã có bạn trai. Nhưng, chúng tôi đã chia tay rồi. Hà, tại sao, thì, mà thôi, tôi không muốn nhắc nhiều về nó đâu. Vậy xin lỗi vì tôi đã nhiều chuyện. Trong đầu tôi lúc này bắt đầu rối bời. Bạn trai của Linh Lan à nhầm. Bạn trai cũ chứ, là ai, cách chương.